Vô địch thật tịch mịch, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quật thâm nguyên trùng trong cơ thể ấn đều không biết hiện tại trong lúc này đợi bao lâu. Ngược lại nguyên tinh tại đây yêu thú trong cơ thể, phân tán rất rộng, trên cơ bản đều bị hắn cho mở ra. Có đôi khi có nguyên tinh chôn quá sâu, còn phải dùng tam hoàng kiếm chậm rãi đào, mà cứ như vậy đào thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác xung quanh có chút lay động. Chỉ sợ là cái này thâm nguyên trùng cũng cảm giác thấy hơi đau nhức. Lúc này, hắn dừng lại, ánh mắt trước mặt nhìn chằm chằm cái này lớn vô cùng, hiện ra hình bầu dục, tản ra hồng quang đồ vật. Mà cái này tản ra hồng quang đồ vật, mặt ngoài có một sợi màu đen như là kinh mạch, liên tiếp bốn phương tám hướng, đưa về phía cái kia không biết mức độ phương xa. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, không quá suy nghĩ cẩn thận. Từ xa như vậy nhất phương đường đi đến, tự thân cũng không biết chết bao nhiêu lần, chủ yếu là tại đây yêu thú trong cơ thể, thỉnh thoảng bốc lên một sợi gai xương, đem chính mình cho đâm thủng, có đôi khi đến chẳng biết tại sao, chính mình cũng không biết chết như thế nào. Bất quá cũng may chính mình có được thân thể bất tử, một đường chết qua đến, tự đi tới nơi này. Ở phía xa, khi hắn phát hiện nơi này có hồng quang lấp lóe thời điểm, cho là một viên thật lớn nguyên tinh. Nhưng tới đây sau đó, mới phát hiện nguyên lai không phải. Bàn tay sờ lên, có thịt cảm giác, hẳn là thâm nguyên trùng một loại nào đó bộ phận A, một luồng hương vị từ nơi này bộ phận thượng tán phát ra ngoài, truyền vào trong lỗ mũi, ngược lại để hắn có chút không dám tin tưởng, loại này một mực ở vào lòng đất vực sâu yêu thú. Vậy mà cũng có thể có như thế thơm bộ phận, một cũng không bên ngoài xấu trong đẹp, đầu này yêu thú đặc biệt kén ăn, chỉ ăn mỹ vị đồ vật. Đến cuối cùng mọc ra bộ phận, cũng vậy tràn ngập hương vị hay sao? Ừng ực, lúc này cái bụng có chút đói, tại đây yêu thú trong cơ thể, cũng phải nghĩ biện pháp ly khai mới được, bất quá tại trước đây, ăn trước một trận ăn no. Mặc dù không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng có thể phát ra nặng như vậy hương vị, nhất định là đồ tốt, cho dù có độc cũng không chuyện, đại bất tử lặp lại, người sống một đời, phải nhiều thí nghiệm một ít hiếu kỳ đồ vật. Có can đảm cái thứ nhất ăn bằng người, kia chính là hảo hán. Đi ra khỏi nhà, tự nhiên chuẩn bị cho tốt phương tiện, trực tiếp bắt đầu nhóm lửa, sau đó lấy ra cái chảo, trực tiếp đỡ trên hiện tại, thả chút dầu. Mặc dù không biết đây là cái gì ngoạn ý, thế nhưng nấu nướng thời điểm, hay là muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sau đó lấy ra thái hoàng kiếm, hướng thẳng đến cái kia màu đỏ hình bầu dục bộ phận cắt tới, một kiếm xuống dưới, cắt xuống nguyên một. Lúc này, trong lòng đất vực sâu chỗ, thâm nguyên trùng một mực ở đằng kia ngủ đông lấy. Thế nhưng tại đây vài ngày ở bên trong, luôn cảm giác thân thể có chút không thoải mái, luôn có một loại đau từng cơn truyền đến. Dưới cái nhìn của nó, khả năng này là mấy ngày hôm trước ăn quá nhiều, hay hoặc giả là ăn cái gì cự thạch kẹt tại trong dạ dày. Bất quá không sợ hãi, lấy năng lực tiêu hóa, rất nhanh thì có thể đem những vật này cho tiêu hóa sạch sẽ. Đột nhiên. Một luồng nhói nhói mãnh liệt đánh tới, thân thể mãnh liệt sôi trào, một đường sắc nhọn tiếng gào thét truyền đến mà đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn nát cõi lòng đau đớn cuộn sạch toàn thân, phảng phất thân thể cái nào đó bộ vị trọng yếu, đột nhiên bị thương nặng đồng dạng, thân hình khổng lồ thế mạnh như nước, trong lòng đất trong vực sâu sôi trào, bồn máu miệng lớn mở, cắn nuốt cự thạch. Lại bắt đầu bốc lên, thật là khiến người ta không an lòng. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm cái chảo trong thức ăn ngon, cảm thụ được thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là cái này thâm nguyên trùng, lại bắt đầu qua quýt xông tới, cũng không biết đây là muốn đem chính mình xông tới đi nơi nào. Rất nhanh thức ăn ngon là tốt rồi, Lâm Phàm ngửi ngửi chóp mũi, mùi vị thật không tệ, sau đó trực tiếp cầm lên, cắn một cái, khi này một khối nhỏ mỹ vị toàn bộ nuốt vào thời điểm. Cũng vậy cảm thấy mỹ mãn. Trong chốc lát, Lâm Phàm há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng, trong cơ thể lập tức có một cổ lực lượng bàng bạc mãnh liệt bộc phát ra. Đây rốt cuộc là thứ gì, làm sao, có lực lượng lớn như vậy, hắn khiếp sợ, không thể tin được, sau đó cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Khổ tu giá trị, 100, khổ tu giá trị, 100, đừng, đem trong cơ thể cổ lực lượng này sau khi luyện hóa. Hắn phát hiện, vậy mà tăng trưởng 3 vạn khổ tu giá trị. Đây quả thực là thần đan diệu dược, so với chính mình khổ tu hay là dùng đan dược, còn nhanh chóng hơn, ngắn ngủi một chút thời gian, vậy mà liền tăng trưởng nhiều như thế khổ tu giá trị. Hơn nữa phần này trong sức mạnh, càng là có một loại đặc thù lực lượng, dung nhập vào trong cương khí. Lần trước dùng một viên kiếm xong, trong cơ thể thì có phong mang kiếm khí, bây giờ nhưng lại nhiều một loại đặc thù lực lượng. Cái này e là cho dù là huyền giai, địa cấp đan dược cũng không sánh nổi cái này một khối nhỏ thịt a. Lâm Phàm ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm hình bầu dục này tản ra hồng quang bộ phận, nội tâm rầm rầm nhảy lên. Chẳng lẽ ta Lâm Phàm thực sự là thiên quyến người hay sao? Đi đâu đều đặc biệt có vận may, không gần như chỉ ở yêu thú này trong cơ thể phát hiện nguyên tinh loại này hy hữu địa khoáng, còn phát hiện ăn một miếng là có thể tăng vọt khổ tu giá trị đồ vật. Yêu thú trong cơ thể quả nhiên là một cái chưa bao giờ bị người khai phát qua bảo tàng lớn. Thâm Uyên trùng thuộc về vạn quật Thâm Uyên, nơi này đặc thù yêu thú, một mực ẩn sâu trên mặt đất uyên phía dưới, chỉ có vô thời điểm mới ra đến, đồng dạng căn bản không người có thể đem chém giết. Đoạn chi tái sinh, gian xảo vạn phần, cho dù là bị chặt thành hai đoạn, Thâm Uyên trùng cũng có thể chậm rãi mọc ra. Hơn nữa còn không có người có thể tiến nhập Thâm Uyên trùng trong cơ thể sau đó, còn có thể sống được đi ra, cho dù là hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, đều ở đây trong cơ thể chết không thua trăm lần, càng không cần phải nói người khác. Tài nguyên, bảo tàng, cơ duyên, Lâm Phàm hưng phấn lên, nhìn xem cái này thật lớn đồ vật, cảm động sắp khóc, khổ tu giá trị mặc dù tốt kiếm, nhưng là cần tu luyện. Hơn nữa khổ tu giá trị tích lũy thỏa mãn sau đó, cũng không phải là bản thân muốn tăng lên tu vị là có thể tăng cao tu vi. Nếu mà không muốn trở thành đống cặn bã, nhất định phải đem mỗi một cảnh giới căn cơ đánh chắc. Bất quá tại trước đây, cũng không phải ảnh hưởng tích lũy khổ tu giá trị. Giờ khắc này, Lâm Phàm đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, kia chính là chuyện gì đều không làm, trước mắt thứ này chính là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tu vị, là mạnh mẽ, còn nấu cái gì nấu, cái chảo nhỏ như vậy, đến lãng phí bao nhiêu thời gian, trực tiếp nhào tới, nhất định cắn một miệng lớn. Bên ngoài, Thâm Uyên trùng trở mình tê tâm liệt phế lăn lộn, cảm giác được thân thể trọng yếu nhất địa phương đang không ngừng vỡ tan, khí tức cũng vậy mạnh mẽ giảm, cái kia nguyên bản khí tức kinh khủng, vậy mà trực tiếp yếu không ít. Đó là lực lượng cội nguồn, ẩn chứa mấy trăm năm tu vị. Thâm Uyên trùng trong cơ thể, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, không ngừng luyện hóa trong cơ thể hào hùng lực lượng, mỗi lần sau khi luyện hóa, tay phải vồ một cái. Trực tiếp lần nữa chộp tới một khối, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa. Vạn quật Thâm Uyên chỗ sâu, một đám người đứng ở một cánh cửa trước mặt, cánh cửa này bên trên lạc ấn lấy đủ loại phù văn thần bí, tản ra một loại thần bí khó lường khí tức. Sư huynh, chính là chỗ này, nơi này chính là vạn quật môn. Một nữ tử mang trên mặt vẻ hưng phấn nói ra, trong tay có một tấm bùa chú tản ra ánh sáng màu trắng. Một mực giống như cái kia vạn quật môn hình thành liên hệ. Tốt, không nghĩ tới lại bị chúng ta phát hiện như vậy bảo bối. Thật đúng là trời cao chiếu cố. Vậy mà để cho chúng ta hiện tại vạn quật Thâm Uyên trong mật thất, phát hiện vạn quật môn chìa khóa. Nói chuyện nam tử vẻ mặt bướng bỉnh. Đây là thiên hữu chúng ta Nhật Chiếu Tông. Chúng ta kiềm giữ chìa khóa, tiến nhập cái này vạn quật môn, thăm dò cẩn thận một phen, trở lại tông môn sau đó, đem chìa khóa hiến cho tông môn. Chúng ta đều muốn là có thế công đệ tử, tông môn tất nhiên thật to khen thưởng chúng ta. Đệ tử khác cũng vậy hưng phấn không gì sánh được, hiển nhiên cũng vậy thật không ngờ vận khí sẽ như thế chuyện tốt. Cái kia La Trinh Nhất lại vẫn muốn cùng sư huynh tranh đoạt tông môn bài danh, nhất định chính là si nhân nằm mơ, chờ chúng ta siêu tầm qua về sau, đem chìa khóa cống hiến cho tông môn, nhận được tông môn khen thưởng, cái kia La Trinh Nhất, còn có cái gì bản lĩnh giống như sư huynh tranh. Một gã đệ tử vuốt mông ngựa nói rằng, ha ha, Doanh Thăng cười lớn, đối với cái này chút sư đệ thổi phồng, hiển nhiên cũng vậy rất có lời. Rầm rầm, đột nhiên, mặt đất chấn động lên, tất cả mọi người chấn động vô cùng, không biết tóc sinh ra cái gì. Đừng, Thâm Uyên trùng từ lòng đất đi ra thời điểm, có đệ tử đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Là Thâm Uyên trùng, Doanh Thăng sắc mặt ngưng lại, tất cả mọi người đề phòng, đáng ghét. Thâm Uyên trùng làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, cách chương.